bốn đại thiện hợp trí trợ 20 tâm quả siêu thế. Hồi nãy tôi nhắc rồi, trong 20 tâm quả siêu thế ai nhập thiền quả? Ba hữu học nhập thiền quả, vị A La Hán nhập thiền quả. Mà nếu vị A La Hán nhập thiền quả thì ở đi là tứ quả, thì ở trước này phải là đại tố hợp trí. Còn hễ là tâm đại thiện hợp trí thì ở đây là 15 quả hữu học thôi. 15 quả học. Mấy cái chi tiết này chúng ta cố gắng nhớ để sập hố hoài. Hả? Không, nếu mà ghi chi pháp thì A-la-hán như vậy thì vô ký trợ vô ký sao? Người ta đang học là thiện trợ vô ký, sư vô cái câu trời. Đó, học gì? Bốn đại thiện học trí trợ 33, trợ 33. Ừ, được rồi. Nó lộ nhập thiền quả. Những nào? Bảy trường hợp. Thiện trợ vô ký có đến bảy trường hợp. Bảy trường hợp. Hả? Sao? Cái gì sư? Độ nhập thiền hả? Nhưng mà cái lỗ đắc thiền thì tâm thiền sanh khởi trợ cho tâm hộ kiếp, thì cũng giống y chang như lộ nhập thiền, thì sau cái tâm thiền thiện đó là tâm hộ kiếp, cũng giống nhau à. Cho nên mình bỏ đi mấy cái trùng trùng, mình đâu cần học chi. Bây giờ nó tóm lại, nó tóm lại chịu khó sư lên bám thôi. Sư ghê một dọc qua đây, sư chỉ lấy hai cái tâm thôi. Hai tâm. Hiểu không? Ủa, sư hiểu không? Bây giờ mình ghi một cái lộ tâm về khó hiểu quá đi. Cho nên chúng ta để một, chúng ta để một động lực trợ hộ kiếp, hai là động lực trợ na cảnh. Vậy đó. Rồi sẽ ghi tiếp. Rồi học thứ ba lấy hai tâm thôi nha, lấy năng và sở thôi, lấy năng và sở thôi. Trường hợp thứ ba, đắc thiền. Tâm thiền rồi, thứ tư hiện thông. Tâm thông trợ cho hộ kiếp. Rồi trường hợp đắc đạo. Rồi trường hợp nhập thiền quả. Nhập thiền diệt. Nhập diệt trước đi. Nhập diệt. Rồi nhập thiền. Nhập thiền quả. Không, cái số 6 tức là nhập thiền diệt cái chứ. Người ta dễ nhìn thấy, người ta biết rồi. Rồi bây giờ nhập thiền quả. Thuận thứ trợ cho tâm quả. Xong rồi không? Vậy đó. Chúng ta có 7 trường hợp vậy. Chúng ta thấy rõ ở phía bên đây, cái cột phía bên đây là năng duyên. Cái cột này là năng duyên. Mà cột năng duyên này là thiện. Còn cột sở duyên bên đây, chúng ta thấy toàn là tâm quả không? Tâm vô ký không? Ở đây là thiện, đây là vô ký. Mà nó xảy ra 7 trường hợp gì? Đúng rồi, tới 8-9 trường hợp lận. Nhưng mà mấy trường hợp trùng thì chúng ta không kể. Học chúng ta tạm nghỉ cái phần thảo luận Phật pháp để chúng ta sửa cùng cho xong cái bài học vi diệu pháp buổi sáng. Và khi xong cái bài học này có nghĩa là chúng ta khoanh vùng. Cái phần sau khi mà chúng ta có học lại thì chúng ta sẽ học nguyên vẹn. Do đó cho nên các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ, và chư Tăng cũng hoan hỷ. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Ở đây tâm bất thiện nó xuất hiện trong lộ trình tâm, nó xuất hiện ở lộ nào? Đây là tâm bất thiện xuất hiện trong lộ trình tâm lộ nào? Lộ ngũ môn. Và lỗ gì nữa? Lỗ ý môn gì? Ý môn bình nhật mà thông thường. Ý môn thông thường. Chúng ta nói lỗ ý môn thông thường thôi. Như vậy chúng ta có hai lỗ. Được, xin ngồi xin. Như vậy câu này thì đơn giản hơn là ban sáng chúng ta thiện trợ cho vô ký, thiện trợ thiện. Bởi vì thiện trợ thiện nó có nhiều lộ tâm, sở dĩ nhiều lộ tâm bởi vì tâm thiện này trợ cho thiện này bằng cách vô gián, mà thiện này trợ cho thiện này cũng bằng cách vô gián, mà thiện này trợ thiện này cũng bằng cách vô gián, và thiện này trợ cho thiện này cũng bằng cách vô gián. Cho nên chúng ta có nhiều vấn đề. Và thiện này trợ cho tâm thông này cũng bằng cách vô gián. Còn ở đây thì tâm bất thiện chúng ta có học luôn đi để học cho hết cái này. Tâm động lực này là động lực bất thiện. Do đó cho nên ở đây bất thiện này trợ cho bất thiện này bằng cách là vô gián duyên. Bất thiện trợ bất thiện. Bất thiện trợ bất thiện. Thì ở đây chúng ta cái giai đoạn này cũng vậy. Và dưới này cũng như thế, cũng không có gì. Thì ở đây chúng ta lấy chi pháp là 12 cộng 27. Sát na trước trợ cho 12 cộng 27, sắc na sau. Sắc na sau tức là sau là sau của cái này, sau là sau của cái này, sau là sau của cái này. Còn trước tức là trước cái này, trước tức là cái này trước cái này, cái này trước cái này, đúng không? Chúng ta lấy gì? Nếu như cái động lực này thì không có cái động lực nào ở phía trước nó. Do vậy cho nên động lực này chỉ biết làm năng chứ không có làm sở. Thì bất thiện trở bất thiện đó. Còn cái động lực này vì không có cái động lực bất thiện nào ở phía sau nó nữa, cho nên động lực này chỉ biết làm sở của động lực này chứ không có làm năng cho động lực nào hết. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên trong trường hợp này bất thiện trở bất thiện, chúng ta lấy chi pháp tổng quát là cái sát na bất thiện thứ trước trợ cho sát na bất thiện sau bằng cách là vô gián duyên. Chỉ có vậy thôi, bởi vì là thì hễ mà cái câu pháp nào dễ thì tôi làm. Còn câu pháp nào khó thì các vị lên bàn. Thì xong chưa? Rồi. Qua câu thứ tư. Qua câu thứ tư. Lập pháp bất thiện trợ cho trợ pháp vô ký. Trợ pháp vô ký. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký. Trời nắng này nó mau khô mấy cái giết quá. Sáng 10 tấn đem qua mấy cái. Bôi cái chi pháp ra đi. Bất thiện trợ vô ký. Bất thiện trợ vô ký. Một cách trong trường hợp này thì nó dễ rồi hả? Nó dễ rồi, bây giờ sư vẽ làm tôi hai lộ nữa. Sư tìm cho tôi hai cái chi pháp nữa. Bất thiện trợ pháp vô ký có mấy trường hợp? Ở đây chúng ta thấy là động lực bất thiện trợ cho tâm na cảnh. Động lực bất thiện trợ na cảnh kể như một trường hợp. Động lực bất thiện trợ cho hậu kiếp, động lực bất thiện trợ cho hậu kiếp là hai trường hợp. Còn một trường hợp nữa là gì? Xin. Động lực bất thiện. Động lực bất thiện trợ hậu kiếp khách. Cái lỗ đó chúng ta không thể coi thường được. Do đó chúng ta có ba trường hợp. Chúng ta có ba trường hợp. Rồi sư lấy chi pháp ba trường hợp đó. Trợ cái gì chứ? Hả? Sao 10 tâm hộ kiếp? Các cõi phẩm thiên có tâm bất thiện không? Có. Ở các cõi phẩm thiên sắc giới, vô sắc giới không có tâm sân, nhưng mà vẫn có tâm tham và tâm si như thường. Do đó cho nên một vị Phạm Thiên khi mà họ khởi cái lộ trình ý môn bất thiện thì sau đó cái tâm hậu kiếp là tâm gì? Tâm hậu kiếp là cái tâm tái tục của vị đó. 19 hậu kiếp, trở đúng 19 hậu kiếp. Mười chín hậu kiếp làm sao 33 tâm sở được? 19 hậu kiếp trong đó có năm quả sắc giới, không? Năm quả sắc giới thì cũng có trường hợp là có hai vô lượng phần nữa chứ. Bởi vì với điều kiện là vị đó trước đây đắc thiền bằng cái đề mục phẩm trú, thì hãy thiện bao nhiêu tâm sở phối hợp thì thiện quả, cái tâm quả bao nhiêu tâm sở phối hợp. Trường hợp thứ ba dễ quá, chiều nay học dễ quá, có gì xảy ra cả. Sau đó trường hợp thứ ba là trường hợp gì? Động lực hộ trong lộ tâm hộ kiếp khách, động lực đó là tâm gì? Chỉ là tâm sân thôi chứ không có 12 tâm bất thiện. Chỉ là tâm sân thôi. Tâm sân còn nhiêu sở hữu? 20 21 hả? Phải 21 không? 12 1 4 5 mới có 26 gì chứ? Mới có 26 tâm sở vậy? Bỏ ấy ra luôn à. 22 chứ. 22. Trợ cho cái gì? Tâm hộ kiếp khách à, lộ hộ kiếp khách, tâm hộ kiếp khách ở đây là mấy tâm? Mấy tâm? Mấy tâm? Cái gì dữ vậy? Tâm sân nó đâu có sanh kề với tâm hộ kiếp thọ hỷ được đâu. Hai tâm tấn xã thì như vậy có 6 tâm à? Có 6 tâm hộ kiếp xã, 6 tâm mình gọi là 6 tâm na cảnh, 6 tâm na cảnh thọ xã, 6 na cảnh thọ xã. Sư đệ 6 hậu kiếp thọ xã, người ta hiểu lầm nhiều lắm á. 4 tâm vô sắc, 4 quả vô sắc cũng là hậu kiếp na cảnh thọ xã rồi, vậy được rồi. Cộng bao nhiêu? Cộng nhiêu tâm sở? Mười hai tự tha trừ gì? Trừ hỷ lấy 12 thôi. Còn ở dưới trừ giới vô lượng phần, tịnh hảo phải bỏ giới vô lượng phần ra. Như vậy là 5 6 hả? Sao vậy chứ? Tâm na cảnh, tâm đại quả sao có vô lượng phần? Khi nào quả sắc giới thì chúng ta mới lấy vô lượng phần vô trong đó. Còn ở đây chúng ta chỉ lấy cái tâm dục quả dục giới thôi. Do đó cho nên 38 chúng ta trừ 6 thì còn bao nhiêu? Hả? 7 sang trừ 7 trừ 6 hả? Rồi được rồi. Rồi chúng ta ghi nó vô này. Chi pháp 1 chi pháp 2 chi pháp 3 chúng ta lấy vậy. Pháp vô ký tức là những cái tâm vô ký. Tâm vô ký sanh trong lộ trình, chúng ta chú ý gồm có những tâm nào. Rồi cái tâm vô ký đó nó trợ cho thiện, vô ký trợ thiện, vô ký trợ bất thiện, vô ký trợ vô ký. Bồi ở trên đi, nghe nói vậy không biết đường mà viết số 5. Pháp vô ký trợ thiện, trợ pháp thiện, bằng vô gián duyên. Rồi chúng ta tìm ra lộ trình. Chắc cái này phải bôi hết rồi, chừa cái chỗ nào đáng bôi luôn di pháp bên này. Đảo lộn vậy thôi, có gì đâu. Trong khi đó cái nào nó đứng làm chủ, nó đứng làm gốc thì người ta lấy sở duyên, người ta lấy pháp đó làm gốc. Thí dụ bây giờ hãy thiện trợ thiện trước, rồi sau đó mới nói trợ bất thiện trợ vô ký. Hãy bất thiện trợ bất thiện, rồi bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ vô ký. Mà hãy lấy vô ký làm gốc thì vô ký trợ vô ký, xong rồi người ta mới lấy vô ký trợ bất thiện, vô ký trợ thiện. Dễ. Còn nếu mình học đảo tới đảo lui đó, không cần phải thiếu lớp. Nó không cần phải thiếu lớp. Mà tại vì mình đã quen là hãy mà thiện rồi đến bất thiện rồi đến vô ký, cứ vậy đi, không có gì đơn giản. Rồi tính cô có mấy trường hợp đâu? Nào trường hợp nào vô ký trợ thiện đâu? Đâu chỉ coi nè. Hả? Na cảnh là vô ký mà na cảnh trợ cho cái gì? Hả? Na cảnh trợ cho cái gì? Na cảnh trước trợ na cảnh sau là vô ký trợ vô ký. Còn na cảnh mà trợ cho hậu kiếp cũng là vô ký trợ vô ký. Nó đâu có nhầm cái câu trên đâu. Nó tâm đoán định, đoán định trợ cho động lực thiện thì gọi là vô ký trợ thiện. Một trường hợp khác cũng giống y như vậy. Còn trường hợp này, trường hợp lưu ý, trường hợp lưu ý vô ký trợ thiện, khay ý môn trợ động lực thiện, khay môn trợ động lực thiện, bỏ bớt những cái lộ trình nào mà nó giống, lộ trình nào nó giống. Bây giờ chúng ta có trường hợp động lực, động lực trợ cho đoán định trợ cho động lực là trường hợp 1. Trường hợp 2 là khai ý môn trợ cho động lực. Mới có hai trường hợp à? Còn trường hợp gì nữa không? Còn trường hợp gì nữa không? Sao? Tâm hả? Chính tâm trường thiện. Vậy là lấy qua cái lộ trình kia đi. Chúng ta còn hai trường hợp nữa, tức là khai y môn trợ cho tâm chuẩn bị, khai y môn trợ cho tâm cận hành, khai y môn trợ cho tâm thuận thứ. Rồi còn gì nữa không? Đố chú tìm ra được mấy cái này đó, hay đó. Tìm ra được đi. Tìm sao mà tại sao mà nói vậy? Hai trường hợp trên là mình chứng minh được rồi đó. Mình chứng minh các lộ tâm, lộ ý môn, lộ ngũ môn thông thường. Cái này là lộ ngũ môn thông thường, này là lộ ý môn thông thường. Còn ở đây là cái lộ gì? Đắc thiền, nhập thiền. Đắc thiền, nhập thiền, hiện thông, đủ hết. Còn trường hợp này là đắc thiền, nhập thiền, hiện thông của vị độn căn hay trì căn? Trì căn. Còn này của vị lợi căn. Còn cái này nhập thiền quả. Ồ, dễ quá, quá dễ đi. Có gì nữa, làm gì mà ngơ ngác dữ vậy? Rồi, cho chi pháp liền, cho chi pháp liền, bôi hết cái đấy đi. Mình phải học tốc hành mới được. Rồi thời buổi này còn đi xe thang thôi chết. Tôi phải đi xe tốc hành chạy ào ào chứ. Trường hợp thứ nhất lấy chi pháp. Khai y môn, để tâm khai y môn. Tóm định là tâm khai y môn. Tâm khai y môn bao nhiêu tâm sở phối hợp? Bao nhiêu tâm sở phối hợp? Tâm khai môn có như tâm sở phối hợp. Mày khai môn thọ xã hả? Thọ xã 13 tự tha bỏ gì ra? Bỏ hỷ sao? Đứng chần chờ đó. Và chưa đâu. Bỏ hỷ. Rồi sở dục. Sở dục nó loại trừ ra 18 tâm vô nhân, 2 tâm si. Do đó cho nên còn 11 thôi. Như vậy 11 tự tha, để 11 tự tha cộng 11 tự tha trừ hỷ dục, trừ hỷ dục. Sao? Mình để đó nè. Cho nó hai môn chợ cho này được. Món này cho chợ được. Cách một chút nào. Dù ô sư ơi. Cái này là cái vị độn căn, trì căn nè. Trì căn thì có sắc na chuẩn bị phải không? Còn cái vị mà lợi căn đó, lợi căn thì lúc bây giờ khai ý môn xong cái qua cận hành liền. Khi mà cái lộ trình đắc đạo, đắc quả, đắc thiền của người ta thì cái môn cận hành thuận thứ chuyển tộc. Còn nếu mà không khai môn chạy thuận thứ sao? Mình là trường hợp nhập thiên quả. Quên trơn trội chuyện cũ. Rồi sao chứ? Hả? Ai da 37. Cái này 37 hay vậy ta? 37 tâm thiện vậy là ở trong cái luận ngũ môn có tâm đạo phải không? Khủng khiếp. Giữ gác ở trong tâm khai môn, trong lộ trình, trong luận ngũ môn có tâm đắc thiền phải không? Có thiền thiện không? Làm gì có, nó chỉ có 8 đại thiện thôi. Thiệt là khổ, hết sức khổ. Tám đại thiện, 38 tâm sở, rồi được rồi. Còn trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai cũng giống y chang vậy đó. Tâm khai lỗ ý, lỗ ý thông thường thì cũng là khai ý môn trợ cho động lực. Nhưng mà tại vì ở lầu ngủ thì tâm khai ý môn nó lấy cái tên là đoán định vậy thôi, có gì đâu, chỉ lấy tên là đoán định thôi. Còn trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba trường hợp thứ ba hả? Hả? Lấy chính hả? Chính gì đó? Tâm chuẩn bị cận hành hay thuận thứ, tâm đó là tâm gì? Tâm đại thiện hợp trí. Chỉ là tâm đại thiện hợp trí thôi chứ đâu phải chính đâu đại gì đâu. Chúng ta học lộ trình tâm hễ mấy cái đơn vị tâm lộ rồi chúng ta phải nắm hết. Đại thiện hợp trí, cái khó, cái phức tạp nhất của chúng ta là cái gì? Là vô ký trợ vô ký nè, mới là phức tạp. Vô ký trợ vô ký mới là phức tạp. Sao đó? Tâm khai môn rồi gì nữa? Ồ, tâm khai môn mà cộng 4 đại thiện hợp trí có nghĩa là sao vậy? Khủng khiếp. Tâm khai môn cộng 11 tự tha trừ hỷ dục rồi mới trợ. Cái tâm khai môn đi hợp với 4 đại thiện hợp trí rồi, khủng khiếp quá. Trợ 4 đại thiện hợp trí. Bốn đại thiện hợp trí. Tại sao lấy 33? Đúng không? Hả? Được giới vô lượng phận. Trường hợp kế tiếp cũng vậy, thôi khỏi ghi nữa, cũng vậy. Gạch gạch cho biết không? Mới dưới cũng vậy. Khai môn trợ thuận thứ cũng vậy. Tâm thuận thứ cũng là tâm đó. Tâm thuận thứ có bao giờ là được rồi, được rồi. Không biết độ chuẩn bị không vô phòng. Lỗ đất thiền, nhưng mà vô lượng phần nó chỉ phối hợp ở đây thôi chứ đâu có phối hợp trên này. À, cũng có thể có, cũng có thể có. Là với điều kiện là bốn thiện hợp trí đó, họ hành theo đề mục kia. Có nhưng mà có một cách bất định, à, phải gọi là bất định, chứ đừng có nói là có hẳn cái nữa. Lộn xộn. Bầm lâm. Nhưng mà này là chúng ta nói tổng quát, chứ chúng ta chưa biết là chuẩn bị hay cận hành. Ở đây là chỉ cho lộ nào đó nha. Nếu mà lộ này là lộ đắc đạo quả đó, thì ở đây chỉ có 33 thôi đó. Bởi vì khi mà đắc đạo quả thì lúc bây giờ tâm đại thiện không có giới vô lượng phần. Tâm đại thiện lúc bây giờ chỉ là tuệ, mà tuệ minh sát về tam tướng của danh sắc thôi. Rồi qua đến chuyển tộc lấy cảnh niết bàn. Đúng rồi, cái chi pháp của câu ba thế này là ở đây lấy 33 chắc chắn. Cộng 33 chắc chắn là tại vì ở đây nhìn lộ này lộ nhập thiền quả, trường hợp này là lộ nhập thiền quả. Mà hễ nhập thiền quả thì không có lý do gì mà tâm đại thiện mà khởi lên giới phần hay là vô lượng phần. Không có lý do. Còn sở dĩ mà ở đây chúng ta cũng nên nói 33 đi. Chúng ta mở hoặc đơn hoặc 35. Hoặc 35 trường hợp mà chúng ta nói cái này với cái này đó, mà nó thuộc lộ đắc thiền, mà đắc thiền sắc giới kìa. Đắc thiền sắc giới kìa mới là 35. Đắc thiền sắc giới với đề mục phẩm trú mới là 35. Chứ còn nếu đắc thiền sắc giới mà thuộc vị hành giả mà an trú trong đề mục khác, chẳng hạn 10 đề mục casina, xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió chẳng hạn, thì tâm đại thiện vẫn không có vô lượng phần. Cho nên 35 đó là chúng ta để ở trong hoặc đơn hoặc là, chứ chúng ta không thể lấy đủ. Rồi chúng ta hiểu bụi giác rồi bạn. Câu số 6. Câu số 6 pháp vũ khí trợ cho pháp bất thiện. Pháp vũ khí trợ pháp bất thiện. Vũ khí trợ bất thiện. Vũ khí trợ bất thiện. Vũ khí trợ bất thiện. Có mấy trường hợp. Bây giờ chúng ta khỏi vẽ lộn trình tâm. Chúng ta coi theo cái là đoán định trợ động lực bất thiện và tâm khai y môn trợ động lực bất thiện, như vậy thôi. Không, khai y môn trợ động lực bất thiện, khai ngũ môn trợ động lực thì khai ngũ môn trợ ngũ sống thức làm sao được. Ồ, trời nắng ở ngoài hay chi phối gì không bị vô pháp biết ra đường thấy xe không biết đường tránh lộn xộn. Khai môn trợ động lực. Bây giờ trước hết đoán định đi. Bởi vì ngay trong lộ trình tâm, ngay cái giai đoạn đó mới là vô ký trợ cho, trợ bất thiện. Ngay cái giai đoạn mới là vô ký trợ bất thiện. Chỉ có hai trường hợp. Lấy chi pháp, lấy chung, chi pháp chung, giống nhau. Khác cái tên là đoán định với khai môn thôi, nhưng mà cũng chỉ là tâm khai môn. Khai môn, khai môn trừ ra mấy? Khai môn lấy nhiều tâm sở, tự tha như tâm sở. Mười hai bất thiện cộng 27 sẽ hợp rồi được. Nó đứng đó làm luôn. Bảy vô ký trợ vô ký. Chà, cái này hơi mắc lắm nha, chứ không phải rẻ đâu. Lấy kỳ viết mới mới chút xíu. Nhiều hả? Như vậy là phải căng căng hàng ngang vậy mới đủ, chứ căng hàng dọc không đủ đâu. Căng hàng ngang xong mình chấm, căng hàng ngang xong mình chấm, nói vậy hiểu hả? Cái gì là vô ký trợ vô ký? Bằng vô gián duyên. Không, bây giờ thế này nè, trước hết ta lấy đi. Bây giờ người ta bắt đầu từ cái gốc tục sinh đi. Tâm tử trợ cho tâm tái tục, phải không? Chấm một cái. Rồi tâm tái tục trợ cho tâm hộ kiếp đầu tiên, phải không? Chấm một cái. Rồi hộ kiếp đầu tiên, phải không? Bình thường hộ kiếp trợ hộ kiếp cùng chấm một cái. Rồi tiếp tục. Để phải học chi tiết như vậy nè. Rồi hộ kiếp trợ cái gì nữa? Hộ kiếp trợ trợ vừa qua. Rồi hộ kiếp trợ trợ rúng động. Ủa, chắc gì dứt hết bản á. Không được, không được, được không được, phàn học chi tiết vừa vừa, chi tiết quá vậy học cái gì rồi. Không, bây giờ như thế này nè. Bây giờ trước hết bây giờ sư làm cho tôi ý giới trợ ngũ song thức. Sư bôi hết đi. Ý giới trợ ngũ song thức. Rồi ý giới trợ ngũ song thức. Gạch đầu dòng đi. Ý giới trợ ngũ song thức. Viết chữ nhỏ nhỏ chút xíu. Ý giới trợ ngũ song thức. Đó là vô ký trợ vô ký. Thì ở đây sẽ cho ký hiệu. Vô ký hiệu ở ngoài. Ý giới trợ ngũ song thức. Đâu có được, không lẽ trợ năm. Khai ngũ môn. Ý giới khai ngũ môn. Khai ngũ môn trợ năm. Chứ không phải trợ tiếp thâu đâu. Tiếp thâu trợ cho đoán định. Thì cái đó gọi là cái gì? Đó gọi là ý giới trợ cho. Ý gọi là ý giới trợ cho ý thức giới. Theo trong chánh tạng là ý giới trợ ý thức giới. Có mấy trường hợp à? Ý giới trợ ngũ song thức. Ngũ song thức trợ cho ý giới. Rồi ý giới trợ ý thức giới. Ý thức giới trợ ý thức giới. Đủ rồi. Ghi hết mấy cái đó đi. Ghi hết rồi ghi ký hiệu sao để quên. Rồi ngũ song thức. Ngũ song thức trợ ý giới. Rồi ý. Rồi ý giới trợ cho ý thức giới. Ý thức giới. Rồi ý thức giới trợ ý thức giới. Ý thức giới trợ ý thức giới. Có bốn trường hợp thôi. Hồi nãy học kia nói nhiều, giờ học bốn trường hợp mà chi tiết ra cũng vậy. Này lớp dễ bị dụ lắm. Học chi tiết cũng vậy. Ý giới là tâm nào? Ờ, khai ngôn khai khai ngũ môn thì nó không có. Không khai môn ý thức giới. Như vậy ý giới trợ ý thức giới chỉ có là tâm tiếp thu trợ cho tâm quan sát trợ thẩm tấn. Trợ thẩm tấn chỉ có vậy thôi. TH trợ thẩm tấn. Còn ý thức giới thôi bỏ đi. Khoan khoan để đó đi. Ý thức giới để cho vị khác làm. Câu đó nó dài dài sọc luôn. Rồi bây giờ lấy chi pháp ở trên đi. Ngang luôn.